Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa đi vừa suy nghĩ trên phố, cô không biết liệu mình có đang làm đúng hay không hay là tự bỏ. Bây giờ cô rất phân vân, cô phân vân nhiều thứ. Cô nên đi tiếp con đường của hai người, hay sẽ giúp cậu giải thoát? Còn một con đường cô đang đặt ra nữa, làm rõ một vấn đề. Hợp, bỗng có một vòng tay siết chặt cô từ phía sau làm cô giật mình. Yêu cười nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Em làm chị hết hồn. Cô thở phào, Yêu nhớ cậu, nó muốn gặp cậu đó. Cậu nhìn Yêu cười hiền và nói với cô. Còn cậu, cô thoáng nghĩ, thì, cô cười chứ, na, cậu bỗng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô. Cả cô và Yêu đều không hiểu cậu có chuyện gì. Mũi cậu bị sao vậy? Cậu lo lắng, không sao, cô đỏ mặt vui lắm khi được cậu để ý và quan tâm. Bị sao, tớ không sao, lúc nãy tớ sơ ý đụng trúng cây phía kia thôi. Cô che mũi mình lại. Dối, thật mà, nếu thế thì phải u chán mới đúng chứ, cây đó lồi lõm thế nào mà để cậu sưng mũi thế kia. Thì tại mũi tớ cao mà, ha ha, ha, cô cười lớn, có buồn cười chút nào đâu, chỉ là, hết cách trèo trống rồi nên cười là biện pháp tối ưu nhất mà thôi. Yêu bỗng giật tay cô kéo lên xe ngồi cùng mình, cậu cũng lên xe, bánh xe bắt đầu lăn bánh, kids, chiếc xế hộp đỗ phịch trước một ngôi nhà khá lớn, Yêu mở cửa xe kéo cô xuống cùng mình. Đây là đâu? Nhà Yu, cậu đóng cửa xe và cùng vào với hai người. Một ngôi nhà lớn, hồ bơi, sân sau. Tất cả đều có đủ cho một ngôi nhà cho người ta cái thú của sự tận hưởng, nhưng nó lại chưa được gọi là biệt thự, không hiểu vì sao. Tớ đưa Yu về để lấy một số đồ đạc của con bé. Nghe cậu nói, cô khẽ nhìn Yu, cô bé đang rất vui xếp những thứ đồ của mình vào vali. Chuyển đến nhà cậu à, cô hỏi. Vậy để tớ giúp, tâm trạng hỗn độn nhưng cô cố không để lộ chút cảm xúc. Cả hai người cùng bắt tay vào việc thu dọn giúp Yu về nơi ở mới. Bên đó có cần dọn không? Cô chỉ vào chiếc tủ sách khá bắt mắt và hỏi. Gật, Yu gật đầu lia lịa. Em mang nhiều quá anh không chờ hết đâu đó. Cậu chọc, Yu bĩu môi, làm mặt giận. Có gì đâu, để chị dọn cho là được mà. Cô nói rồi vội bước đến tủ sách. Lần đầu tiên cô thấy có nhiều loại sách đến vậy. Cô lấy xuống một quyển sách rồi mở ra đọc thử. Oh my god, toàn là tiếng Anh, cô vừa nhìn vào đã hoa mắt mà vội gấp lại. Cô nuốt khan, cô xếp lần lượt những quyển sách vào thùng giấy. Đang hăng hái thì cô phải chựng lại trước một quyển giống quyển sổ hơn. Cô lưỡng lự không biết có nên mở nó không, cô nhìn cậu và Yu đang mải miết rồi quyết định mở ra xem thử. Không thể tin được những gì viết trong đó là của Yu. Đích thực đây là cuốn nhật ký của cô bé. Cô chột dạ, vội gấp lại quyển sổ, cô nuốt khan và hơi lo lắng. Nhưng có gì đó khiến cô rất tò mò, rất muốn biết về con người này. Cô quyết định đọc nó. Ngày, tháng, năm, tôi là Yu, tôi là một người. Tôi bắt đầu viết nhật ký. Ngày, tháng, năm, tôi đã để ý một người. Ngày, tháng, năm, tôi phải xa anh ấy. Ngày, tháng, năm, cô mải miết đọc hết tờ này sang tờ khác. Bao nhiêu chuyện, bao cảm xúc của Yu đang được trình diện, trước cô, khóe mi cô rưng rưng. Na, cậu xong chưa? Cậu hỏi, cậu đang làm gì mà chăm chú vậy? Cô đang chăm chú thì có tiếng cậu từ phía sau gáy mình phát lên làm cô giật thót. Cũng chả phải việc hay ho gì nên cô hơi sợ hãi, quyển sổ trên tay cô rớt xuống đất. Gì thế? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lau vội giọt nước trên má mình do mới giật mình mà nó rớt. Cậu thấy quyển sổ đang nằm chồng chơ dưới sàn liền cúi xuống định nhặt lên, nhưng cô đã vội giật lấy quyển sổ và ghì chặt vào lòng. Cậu thấy hơi kỳ lạ trước hành động của cô, có gì đâu mà cô có vẻ hoảng hốt thế chứ? Cậu có cần tớ giúp gì không? Không, tớ sắp xong rồi. Cậu coi giúp Yu đi. Cậu quay sang nhìn Yu rồi nhìn lại cô. Thế cũng được, cậu cẩn thận nha. Cậu nói rồi nghe lời cô qua giúp Yu. Cô thở phào toát cả mồ hôi hột. Cô vội cất quyển sổ ấy vào cặp mình, lén để không ai phát hiện ra. Tất cả đã xong chưa nào? Chúng ta lên đường được chưa hai quý cô? Cậu nói lớn, Yu thích thú khoác lấy tay cậu như công chúa đang khoác tay hoàng tử, nũng nịu với cậu. Tớ cũng xong rồi, vậy mình chuyển đồ ra thôi. Đồ Yu tương đối nhiều nên cậu phải gọi thuê một chiếc xe chuyển đồ đến mới có thể đưa hết những thứ ấy đi được. Yu có vẻ rất vui, tâm trạng và tâm thần của cô bé đang dần hồi phục, chắc sẽ sớm về trạng thái bình thường. Cô thấy thầm vui vì điều đó, rồi Yu sẽ không còn phụ thuộc vào cậu nữa. Cô về tới nhà đã lao ngay lên phòng, lấy đồ và vào nhà tắm ngay. Cô phải gột tẩy đống bụi bặm đang bám lấy người cô. Ta chỉ cần thế này. cô đổ ẩm xuống chiếc giường yêu quý tận hưởng giây phút thoải mái. Khoan, đang chuẩn bị, lên tiên, thì trong đầu cô sợt nhớ mình còn chuyện để làm. Cô liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường và tìm chiếc cặp của mình. Phải rồi, quyển nhật ký của Yu. Cô khóa trái cửa, lên giường, kê một chiếc gối vào lưng và tựa vào thành giường, cầm quyển sổ bắt đầu lật từng trang. Ngày, tháng, năm, cứ thế cô đọc đã được hơn nửa quyển. Ô, ngày tầm tháng nhộng năm nhái. Ô, đọc đến đây cô bỗng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, có vẻ tập trung. Có lẽ tại mở đầu đã ấn tượng, cô đọc đến đâu thì không kiềm lòng được đến ấy, cô không biết nước mắt mình đã rơi tự khi nào nữa. Trong đó là những dòng Yu viết trước khi bị tai nạn, những chuyện Yu đã gặp phải, sự bế tắc vô lối thoát. Và cả những việc Yu làm với cô và cậu, những lý do, những lời nói từ tận thâm tâm Yu, không có gì có thể thật hơn. Nhờ vậy mà cô đã hiểu cậu là thế nào trong lòng Yu. Cái gì cũng có lý do của nó, thì ra Yu khó hiểu là bởi những gì cô bé đã phải trải qua trong cuộc sống trước đây của cô bé. Một Yu dằn vặt, đau khổ, ích kỷ, tự mãn, khó chịu là từ đây. Bây giờ tuy Yu không ổn về mặt tâm thần nhưng đổi lại cô bé cười nhiều, và không phải suy nghĩ nhiều. Yu đã mất tất cả, cô còn lương tâm không khi lấy đi thứ cuối cùng quý giá và có ý nghĩa thật lớn đối với cô bé. Nhưng cô không muốn đẩy mình vào đau khổ, có ai muốn mình cứ mãi phải chọn lựa nhường nhịn với kẻ khác đâu. Nhưng, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào phút sau cùng cả, có những lý lẽ của con tim mà không ai hiểu nổi, thậm chí là chính bản thân ta. Lý lẽ của cô là gì? Cốc cốc cốc cốc, chị đợi em chút, em đang thay đồ. Cô như bị bắt quả tang, cô chạy hết chỗ này tìm nơi giấu rồi đến chỗ kia tìm nơi cất. Vội giấu quyển sổ dưới gầm giường và gạt những giọt nước mắt đi, kéo quần áo, đầu tóc lại cho gọn gàng rồi chạy ra mở cửa. Cạch, chị tưởng em thay đến chục bộ đồ chứ, he. Dạ không, hì em. Cô lúng túng, chị đùa đó, coi em kìa cứ như cô gà mắc tóc ý chị. Cô nhăn mặt, thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ, mà sao biết chị hay giả, em có giác quan thứ 6 mờ. Cô nói rồi bật ngón cái lên, nhìn như số 6. Kinh khủng khiếp, chị, cô đanh mặt, mà bé na nè, dạ, dạo này chị thấy em hay ra ngoài lắm nhé, em có việc gì giấu nội và chị à, dạ. Dạ dạ, không à, hì, cô lắp bắp rối trí, vậy có thể nói chị nghe không? Dạ, cô đi quanh giường rồi lên nệm ngồi ra sau, bóp bóp vai cho Trâm Anh, em có dạy học cho sắp nhỏ ở tu viện Maria, chị cũng biết mà. Dạo này có nhiều việc ở đó quá nên em phải thường xuyên đến đó hơn chị ạ. Vậy mà chị cứ tưởng. Mà nè, em mà có chuyện gì giấu chị là chị không tha thứ đâu nhé. Em đâu có đâu ạ, đó là chị dặn thế, em không có thì tốt rồi. Hi, cô nhe răng cười, thôi, xuống ăn cơm đi em. Chắc nội ở bên ăn cơm luôn với ngoại rồi, còn hai chị em mình thôi, em xuống ăn luôn đi. Tuân lệnh chị hai, chấm, cô đưa tay lên trán, nghiêm giọng nói. Em thật là, đi nào, em đói lắm rồi nè. Cô đẩy vai Trâm Anh đi. Rồi, từ từ hông lỡ lọt chân té thang là hai chị em mình ăn trầu phê luôn giờ. Hi hi, vậy em sẽ làm siêu nhân để đỡ chị. Cô bắt trước, làm động tác một tay giơ lên trời, một tay đưa ngang hông như siêu nhân biến hình. Em với chị cùng té mà em còn kịp biến hình nữa hở? Hề, cô gãi đầu, o không ô, bệnh viện, cạch, cậu cứ nằm đi, không cần ngồi dậy đâu. Quốc vào thăm Tuấn, nói vậy nhưng anh vẫn cố ngồi dậy. Quốc đành rút chiếc gối kê vào lưng để Tuấn ngồi dựa vào thành giường. Cậu thấy sao? Quốc hỏi, chưa chết, hơ, vẫn không bỏ được cái thói nói đó. Sao biết tôi ở đây? Tay trong, cậu tin không? Lại dở giọng với tôi. Cậu có biết mình được gặp lại tôi là nhờ ai không? Biết, Quốc kéo ghế ngồi, bé na nói rồi à, không? Đại Phong, cậu còn gọi cậu ta bằng tên đó à, không sợ cậu ta xử gọn cậu sao? Giúp tôi, việc gì âu âu, sân thượng bệnh viện, việc Thiên Tuấn nhờ Quốc là đưa anh lên chỗ cao nhất có thể, cho anh ngắm nhìn lại thành phố. Vì còn yếu nên anh phải nhờ đến trợ thủ đắc lực là chiếc xe lăn kia, bức bối, khó chịu nhưng đành vậy. Cậu định sẽ thế nào? Quốc hỏi, chẳng thế nào cả, cậu gặp lại bé na rồi, không lẽ cậu định hành hạ cô bé phải giày vò thêm lần nữa? Tôi có thể hỏi cậu không? Thiên Tuấn bỏ qua câu hỏi của Quốc và đặt ra cho anh một câu hỏi khác. Gì, tại sao tốt với chúng tôi vậy? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Cậu còn muốn tìm ra một sự thật không? Sao cậu hỏi vậy? Trả lời đi, tôi muốn biết nó, nhưng không muốn đi tìm nó. Nản rồi sao? Không, tôi đã tìm ra một chân lý cho mình. Nếu tôi nói, tôi muốn tìm ra nó thì sao? Quốc giật mình bởi câu nói của Tuấn, anh quay sang nhìn chằm chằm vào Tuấn. Ngạc nhiên lắm à? Tuấn hỏi. Quốc nhìn Tuấn thở dài một hơi và quay về hướng thành phố. Đừng vì tôi mà làm những chuyện ngu ngốc, tôi làm đâu phải vì cậu. Tôi cũng muốn biết một sự thật, tôi cũng muốn thử chứng minh và có chút gì đó gọi là hy vọng xem sao. Tôi hỏi cậu chỉ để biết cậu có muốn tham gia không thôi, dù có hay không có cậu tôi vẫn làm. Cậu sẽ hối hận sớm thôi. Cậu đã thấy tôi làm gì mà sợ hối hận chưa? Cậu điên mất rồi, tôi đang muốn thử điên một lần. Hơ, Quốc cười khẩy, vậy hãy điên theo cách của cậu. Quốc nói rồi bỏ đi. Khoan đã, Quốc cố tình phớt lờ Tuấn và vẫn đi, đợi Tuấn gọi mình lần nữa. Nhưng Tuấn không những không gọi thêm mà còn ung dung, đan hai tay vào nhau, nhìn ra thành phố, hít thở không khí trong lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cậu sẽ quay lại mà. Tuấn cười mỉm chi, khiến Quốc thấy ghét mà không thể ghét được. Định bỏ đi hẳn, muốn mặc xác thằng bạn, nhưng Quốc không thể làm theo những gì mình muốn được. Đừng đắc chí, tôi chỉ sợ bé Na trách tôi thôi. Vừa dứt câu anh đã quay xe Tuấn rồi đẩy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Sợ gì, mất công để cậu trên này lỡ có gì xảy ra thì. Thì cái gì, cậu đưa tôi lên thì phải đưa tôi xuống chứ gì nữa, đó là lẽ dĩ nhiên. Mà cậu nhìn đi, tôi cưỡi con, ngựa lan, thế này thì xuống thế nào. Mặt Tuấn kên kên nhìn Quốc làm anh càng thấy ghét, Quốc chỉ biết lắc đầu cho thằng bạn anh. Trên môi anh đang hé một nụ cười nhỏ, nó thật đẹp. Ô, khoan đã, Quốc định đẩy Tuấn vào phòng thì anh ngăn lại. Còn muốn đi đâu nữa hả ông bác? Tuấn nhìn Quốc rồi nhìn sang phòng bên. Thế là đủ để Quốc hiểu ra Tuấn muốn gì. Cốc cốc, Quốc gõ cửa, nhưng đợi giây lát mà không thấy ai mở cửa, anh gõ tiếp lần hai. Cốc cốc, vẫn không có ai mở cửa. Cạch, Quốc thử mở cửa, không ngờ lại không khóa, anh đẩy Tuấn vào bên cạnh giường Gia Linh. Tôi ra ngoài có việc, khi nào cần thì ới tôi. Quốc hiểu chuyện nên ra ngoài, dành lại không gian riêng cho Thiên Tuấn được nói những gì anh muốn với Gia Linh. Cạch, Quốc đã ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Thiên Tuấn và Gia Linh. Thiên Tuấn tựa vào ghế, đan hai tay vào nhau và nhìn Gia Linh. Cô bé ngủ hơi lâu rồi đó, em mê ngủ thế thì ai làm? Cộng tác viên, với anh, chiến dịch mới sắp lên nữa rồi, em mau tỉnh còn bồi dưỡng mà tham gia làm đôi cánh cho anh. Gia Tuệ rất lo lắng cho em, đừng lạnh lùng với con bé khiến nó tổn thương hơn. Gia Linh chắc chắn nghe và hiểu những gì anh nói, bằng chứng là dấu hiệu sống đã. Này mầm, trong cô, như những người khác, Gia Linh đánh dấu sự trở lại của mình bằng ngón tay đang cục cựa kia. Môi cô bé hé mở thều thào điều gì đó không ai nghe rõ. Anh bất tiện vì đang phải ngồi xe lăn nhưng đã dùng hết sức lực của mình, vịn vào thành giường để đứng dậy. Thiên Tuân phải ghé lại, lắng tai và nín thở mới nghe được một từ. Nước từ đôi môi khô rát đang bị róc ra của Gia Linh. Ô, o không ô, tập đoàn Hoàng Kim, văn phòng của Gia Huy. Cốc cốc cốc, vào đi, cạch, chịu đi làm rồi à? Gia Huy rời khỏi bàn làm việc đến bàn trà, ngồi đối diện với cậu. Tìm anh có gì không? Nhớ anh hai đến không được sao? Khéo trời lại đổ cơn mưa đó công tử kia. Gia Huy cười khẩy, em muốn một bữa tiệc ra mắt. Gia Huy hơi chau mày, nhìn cậu. Em biết em man pro thế nào rồi, đừng nhìn em bằng ánh mắt ghen tị thế chứ. Cậu đưa lên miệng ngụm trà rồi nói thản nhiên. Hơ, Gia Huy phải bật cười lên một tiếng vì cậu. Sao, ý anh thế nào, nó cho ai, em, và Yu? Gia Huy đang đưa tách trà nghi ngút khói lên miệng thì khựng lại bởi tên người cậu vừa nhắc tới. Ngạc nhiên lắm ạ, anh chỉ cần đáp ứng giúp em những yêu cầu của em là được rồi. Tại sao, sao cơ, tại sao lại là Yu? Em thích, nói dối, đến lúc ấy anh sẽ biết là dối hay thật thôi. Không ai bắt em làm thế cả. Gia Huy đặt tách trà xuống bàn, cậu nhún vai, vậy tại sao, em đã nói rồi, em thích. Em có chắc mình sẽ không hối hận? Gật, khi nào, em muốn khi nào nó sẽ được diễn ra? Gia Huy hỏi lại, một tuần nữa, địa điểm, khách mời nhờ anh. Còn em, có việc cần cho em hơn. Em đã chắc về quyết định của mình. Tuyệt đối không hối hận. O không ô, một tuần sau, nhà nội, trong bếp, hai chị em đang lúi húi chuẩn bị bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa nay dịp gì mà em bắt chị làm nhiều món vậy bé Na? Không gì à, em muốn ăn những món chị nấu thật nhiều thôi, hì. Nhưng nhiều thế này có ba bé Na cũng không ăn nổi chứ đừng nói một bé Na. Chị yên tâm, em sợ lát nữa chị sẽ đòi làm nhiều hơn nữa ý, tại sao? Không sao cả, hì. Trầm anh lườm yêu, ô, kính con, chuông cửa nhà nội vang lên cũng là lúc đĩa thức ăn cuối cùng được cô đặt lên bàn. Na na, em ra mở cửa đi, chị đang giở tay chút. No no, đi em, no là no, khách của chị thì chị phải ra mở chớ. Em khéo đùa, có ai biết chị ở đây đâu mà tìm chứ? có đó, không tin chị tự ra mở mà xem. Hừm, lười cũng là một cái tội, em vừa mang tội đó. Chị đang giở tay thiệt mờ. Lắc đầu, cô phồng má, lắc đầu khí thế. Kính con, chuông cửa lại vang lên lần nữa như đang hối thúc. Chợt, em đúng là, Trầm Anh đành chịu thua. Trước khi đi chị không quên để lại một cái chau mày với cô. Hí, cô hí lên thích thú. Cách chương.